bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, chương 3 tinh tế Abo. 3, tóc vàng kim nhãn Alpha đứng ở mảnh khảnh Beta trước mặt. Cúi đầu, hai người ai thật sự gần, một cái tuấn mỹ một cái xinh đẹp. Thật sự là đẹp mắt một đôi, nơi xa. Lục Khuyết Triều bên này nhìn thoáng qua, thần tình lạnh lùng mà thu hồi tầm mắt, đi ra ngoài, người phía trước vì cái gì đi rồi? Thái tử biết rõ cố hỏi, mạ vàng sắc trong mắt trên cao nhìn xuống tràn đầy đều là đánh giá. Hắn cố tình dựa vào rất gần, chú ý Hề Bạch trên mặt rất nhỏ biểu tình biến hóa tìm Lục Khuyết xin lỗi, Hề Bạch vẫn là kia phó. Âm trầm nhút nhát bộ dáng, cúi đầu. Hai tay khẩn trương mà hoạt động, thanh âm thấp mà tế. Hắn kháng cự thái tử tiếp cận, thân thể hơi hơi về phía sau ngưỡng, bên người tan học đám đông dũng quá. Sôi nổi đầu tới tò mò tầm mắt, đệ nhất trường quân đội nam thần cùng phế vật Beta giữa. Gì, ăn ngon, đây là cái gì thời xưa ngôn tình kịch cốt truyện? Tình tế đã sớm không dám như vậy chụp. Cho nên đây là ngươi đem ta cái này giúp ngươi người khóa ở phòng ngủ. Đưa đi cùng Lục Khuyết thổ lộ còn bị hung hăng đánh một đốn lý do. Thái tử ngữ khí đột nhiên lạnh băng. Hắn ngày thường ôn hòa. Chợt thả ra khí thế không phải một cái nhỏ yếu Beta có thể thừa nhận. Nếu là mảnh mai Omega thậm chí khả năng tinh thần bị hao tổn. Huống chi hắn còn pha rất nhỏ tinh thần lực ở trong đó, như vậy đột nhiên biến hóa chính là vì làm. Hề Bạch lộ ra sơ hở, một cái Beta, ngụy trang lại hảo đột nhiên đã chịu Alpha tinh thần đánh sâu vào cũng tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, nếu hắn văn ti không loạn, càng thuyết minh vấn đề, nhưng mà hắn nhất định phải thất vọng rồi, Hề Bạch chính là cái diễn tinh. Chỉ thấy hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Càng hiện xinh đẹp nhu nhược, nhìn thấy mà thương, Hề Bạch trực diện một cái SSS cấp Alpha tinh thần đánh sâu vào. Nhỏ yếu thân thể run đến kỳ cục, chỉ có miễn cưỡng dựa vào cái bàn mới sẽ không ngã xuống. Một đôi xinh đẹp thanh triệt hắc trong mắt tràn đầy sợ hãi, thực xin lỗi thái tử. Ta phía trước dây dưa là ta không đúng. Ta ái người thẳng là Lục Khuyết, chỉ có Lục Khuyết. Thực xin lỗi, Hề Bạch hốc mắt nổi lên sương mù, một bên trốn tránh không dám nhìn thái tử mặt, một bên thấp giọng nhưng kiên định mà nói, này phó chịu đủ khi dễ tiểu bạch thỏ bộ dáng trong nháy. Mắt khơi dậy ở đây Alpha ý muốn bảo hộ, Alpha cái này giới tính luôn là có trời sinh khống chế dục. Đối kẻ yếu, đặc biệt là mảnh mai Omega có thiên nhiên hảo cả mơ siêu thái tử. Nhân gia đối với ngươi vô tình liền không cần lại dây dưa. Như vậy nháo đến nhiều khó coi a, một cái Alpha đi ra. Mặt mang mỉm cười nhìn hai người, hắn là bạc sư đại công gia tộc người. Cùng hoàng thất không đối phó, đứng ra nói chuyện cũng không phải vì Hề Bạch kết vây. Chỉ là vì làm thái tử càng nan kham mơ siêu, nhân gia thích chính là Lục Khuyết a. Thái tử, người liền Lục Khuyết đều không bằng, người tới chào phúng, thái tử lãnh đạm mà nhìn người tới liếc. Mắt một cái, thu hồi tinh thần lực, cùng người tranh chấp không có bổ ích, mà hắn chưa bao giờ làm không ý nghĩa sự, người phía trước dây dưa chuyện của ta sẽ không liền như. Vậy kết thúc thái tử nhìn Hề Bạch cười, tươi cười lại khôi phục thành yêu nhã nhu hòa bộ dáng. Ta hiện tại đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy ngươi một khắc mặt ta xem thấu ngươi ngụy trang. Ta sẽ tìm được ngươi gương mặt thật, ngươi che giấu bí mật, Hề Bạch nghe hiểu chật. Ngửi được hù thi khí vị linh cầu, nếu không phải cái kia người xuyên Việt, chính mình mới sẽ không bị loại đồ vật này theo dõi, hắn cúi đầu. Mặt vô biểu tình, đồng tử đen kịt thật phiền, thái tử đi rồi. Xem náo nhiệt đám người tản ra, Hề Bạch một người đứng ở tại chỗ. Bàn tay có rút chịu động, hắn run rẩy đem tay nhét vào trong miệng, hàm răng rảo phá làn da, đỏ tươi huyết chảy ra tới. Hắn hàm răng thật sâu khảm ở thịt, nếm máu tươi, khóe môi độ cung dần dần vỡ ra, Lục Khuyết, Lục Khuyết, Hắn một bên ở trong lòng mặc niệm Lục Khuyết tên, một bên một chút đem trên tay vết máu liếm sạch sẽ. Cuối cùng khôi phục thành vô tội nhu nhược biểu tình, bảo bối ngươi ở đâu đâu? Vì cái gì không ngoan ngoãn ngốc tại ta bên người? Tưởng chơi chơi trốn tìm sao? Thật là chỉ hư miêu, hắn câu lũ bối. Tóc mái che khuất đôi mắt, lung lay đi ra ngoài, uy, đột nhiên. Hắn dừng lại, tiếp khởi một cái thông tin, muốn tìm điểm sự tình làm a, hắn cười. Đem ngục tình tạc rớt, thông tin bên kia người kinh ngạc qua đi chính là hưng phấn chơi lớn như. Vậy, người không được liền đổi số 9 tới, Hề Bạch nói, cần thiết đến hành a. Nhất muộn 3 ngày, trong vòng 3 ngày làm ngươi từ trên quang não thưởng thức đến tinh bạo tuyệt mỹ hình ảnh. Đối diện nói, đi làm đi, Hề Bạch cắt đứt thông tin, hắn cùng đối diện người ăn ý mà không có nói. Này một năm gian sự tình, muốn tìm ra bí mật của ta. Ta trước tặng cho các ngươi một phần đại lễ, như vậy liền không ai có khả năng nhiễu ta luyến ái. Kế hoạch thông, Hề Bạch vì chính mình cơ trí điểm cái tán, nháy mắt tâm tình liền biến hảo đâu. Vui sướng chính là đơn giản như vậy. Hề Bạch nện bước nhẹ nhàng lên, trước kia có kiên nhẫn chậm rãi chuẩn bị sự tình hắn hiện tại chỉ. Nghĩ tốc chiến tốc thắng. Đơn giản thô bạo một chút liền hào, chờ đem những việc này giải quyết xong rồi liền đem tiểu miêu ngậm hồi chính mình trong ổ, làm hắn sinh một đống hài tử, Lục Khuyết tuy rằng là alpha, nhưng dùng cái kia lúc sau, sinh hài tử hẳn là không có vấn đề đi, cảm tạ ta kia qua đời đã lâu cha mẹ ai nha. Nếu có hài tử nói, lão đại nhất định rất giống tiểu miêu, tóc đỏ hoặc là mắt đỏ. Luôn là hung ba ba bộ dáng, tên gọi là gì hào đâu? Hề Lục, Hề Khuyết, lão nhị, nghĩ vậy, Hề Bạch lộ ra vẻ mặt cười ngớ ngẩn, đế quốc bên cạnh. Ngục tinh, đây là một viên thật lớn mà hoang vu tinh cầu, bên trong giam giữ đế quốc cùng hung cực ác phạm nhân. Bọn họ bị lưu đày đến bên cạnh, dùng quãng đời còn lại nhấm nháp không thấy thiên nhật hắc ám siêu tà ác. Cuồng táo, tuyệt vọng. Dơ bẩn, xoay quanh ở chỗ này, cho dù may mắn từ phòng bị nghiêm ngặt ngục giam chạy thoát, đối mặt chỉ có mênh mông vô bờ hoang vu bình nguyên. Che kín lệnh người biến dị hỏng mất phóng xạ ô nhiễm mơ siêu không có một ngọn cỏ. Vô sinh cơ, ở ngục tinh ở ngoài là dày đặc hỗn loạn đá vụn mang. Bên trong trừ bỏ đế quốc đóng quân còn cất giấu tinh đạo cùng một ít ngẫu nhiên đi ngang qua vũ trụ. Dân du cư, trừ bỏ hoặc đại hoặc tiểu địa hình phức tạp đá vụn mang còn có trùng động khai ở ngục tinh trung. Quanh, không có lộ tuyến đồ người mờ mịt điều khiển phi hành khí một đầu đâm ra tù tinh. Hoặc là ở phức tạp đá vụn mang trung chôn cốt, hoặc là bị trùng động cắn nuốt, hoặc là ở trong vũ trụ lưu lạc đến chết ngục tinh quá xa. Cho nên trở thành một cái tuyệt hảo trục xuất nơi, ở chỗ này người rất nhiều đều điên rồi, nhưng bọn hắn bản thân lưng đeo trầm trọng tội ác, ngục tinh, đối bọn họ mà nói là so tử vong càng thỏa đáng xử trí, ngục tinh bên đá vụn mang chung. Phi hành khí xuyên qua, giá hảo sao? Một người cách máy truyền tin nhìn chăm chú vào bên này người công tác, giá hảo. Tiếp theo cái đi đâu? Bận lên bận xuống người rốt cuộc đình chỉ động tác, hắn bộ dạng có loại không chân thật hoàn mỹ, mà lệnh người kinh ngạc chính là một cái giữ tợn kim loại cánh tay đang từ hắn sau lưng dò ra. Thu nhặt mặt đất đạt dư thừa tài liệu, kim loại cánh tay không phải đế quốc truyền thống tuyệt đẹp lưu sướng hình, mà là giống tinh thú đủ chi giống nhau, xấu xí tục tằng, tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng cả mơ siêu ở hắn bên cạnh người. Một cái 3 mét cao kim loại đài chậm rãi trầm xuống tiến rời ra cát sỏi chung, đi 11. ITC bên kia, số 3 đang đợi ngươi, là số 7 khởi động phi hành khí. Ngươi biết toàn đế quốc có bao nhiêu cái số 7 sao? Đăng ký quá có, đối phương bảo cái con số, ngươi không cảm thấy như thế đại chúng hóa tên hoàn. Toàn không xứng với ta anh minh thần võ sao? Không cảm thấy, số 7 cũng không để ý số 3 phản bác. Lo chính mình nói tiếp cho nên nếu chủ nhân đã trở lại. Nhất định nhớ rõ nhắc nhở hắn cho ta sửa tên. Tốt nhất là độc nhất vô nhị. vừa nghe liền oai hùng khí phách cái loại này, tích. Đối phương cắt đứt thông tin, uy, hắc đuôi tinh hệ hình dạng giống một đầu quỳ sát đất dục phác hắc đuôi hổ. Đây là lục gia nhiều thế hệ lãnh địa, thừa thãi dùng cho chế tạo cơ giáp kim loại quảng, cho nên sử hắc đuôi đại công có được đế quốc mạnh nhất hắc đuôi quân đoàn, hắn là chiếm cứ ở đế quốc. Bên cạnh mãnh hổ, đã là người thủ vệ cũng có thể tùy thời bạo khởi phản vệ, hồng phát hồng nhãn cao lớn nam nhân ngũ. Quan lãnh lệ khí thế kinh người. Nếu nói Lục Khuyết là tuổi trẻ hùng sư muốn lúc nào cũng rít gào trương hiển uy nghiêm. Kia Lục Tốn chính là thành niên sư vương. Không giận tự uy, đứng ở nơi đó liền trầm ổn mà áp bách thái tử liên hệ ta. Ta mới biết được, người ở đệ nhất trường quân đội thường xuyên khi dễ Hề Bạch. Lục Tốn thâm trầm hồng đồng nhìn chăm chú vào thông tin đối diện người, đúng vậy, Lục Khuyết bối cảnh ở phòng huấn luyện. Trên mặt hắn còn chảy hãn hai chân kiêu ngạo mà đặt ở trên mặt bàn. Ủng đế đối với màn ảnh, hắn không sao cả mà cười cái kia phế vật, nhìn hắn khiến cho ta khó chịu, đánh liền đánh ta là như vậy dạy ngươi. Lục Tốn đè nặng lửa giận nhìn cái này phản nghịch nhi tử ta kêu ngươi cùng hắn đánh hảo quan hệ. Ngươi lại làm hắn đầu phục thái tử. Lục Khuyết hồi lấy khinh thường cười nhạo thứ gì yêu cầu phí lớn như vậy sức lực lấy lòng một cái. Phế vật, hắn có thể có chỗ lợi gì? Hắn mặt ngoài không sao cả. Kỳ thật mãn hàm tìm tòi nghiên cứu, Hề Bạch là chính mình bê ta. Như vậy hắn bên người nguy hiểm cũng nên từ chính mình bóp tát. Rốt cuộc cái kia biến thái, vẫn là quả yếu ớt. Vừa lơ đãng hắn liền sẽ chết ở cái nào không muốn người biết trong một góc. Ở Lục Khuyết trong mắt Hề Bạch chính là ghé vào chính mình chân biên tìm kiếm che chở đáng thương. Con thỏ, dính người lại nhớ, tựa hồ có làn da cơ khát trứng, có điểm tiểu biến thái, không thể không nói không phải người một nhà không tiến một gia môn. Này đối lựa kính đều tuyệt hoàn mỹ hiểu lầm lẫn nhau thuộc tính. Lục Khuyết là ăn thịt người mãnh hổ. Đến nỗi Hề Bạch, hắn bản thể đại khái là cái gì không thể miêu tả chi vật đi ta chỉ có thể cùng ngươi nói. Đó là một cái, phàm nhân đi thông thần minh lộ, Lục Tốn trầm giọng nói. Biểu tình cuồng nhiệt chung mang theo vài phần sợ hãi. Cuồng nhiệt là đến từ dục vọng, sợ hãi đến từ bản năng, Bạch Thu là ngươi muội muội đi. Ta nhớ rõ trước kia các ngươi cảm tình thực hảo, Lục Tốn nhìn Lục Tốn. Nhìn cái này càng ngày càng lâm vào điên cuồng người, đúng vậy. Nàng là cái thiên tài. Hề Tinh Trầm là người điên. Bọn họ chi gian thật là tuyệt phối, Lục Tốn trên mặt cuồng nhiệt dần dần thu liễm. Hóa thành một loại càng bí ẩn. Lệnh người ra đầu tê dại cảm giác Hề Bạch không phải bọn họ hài tử. Hắn không có một chút giống bọn họ. Bọn họ tối cao kiệt tác mới là bọn họ kéo dài a. Nhưng bọn hắn lại đem của quý giao cho Hề Bạch. Lục Tốn cuối cùng đối Lục Khuyết nói, chúng ta đem nó mệnh danh là nhân gian thần. Lục Khuyết, bắt được nó, chúng ta sắp sửa siêu thoát phàm nhân. Hắn rất bình tĩnh, nhưng Lục Khuyết thấy chính là một cái từ xa lạ vặn vẹo linh hồn. Giống hắn mấy năm nay làm những chuyện như vậy giống nhau, nhân gian thần, Lục Khuyết trào phúng. Mà cười quả thực giống cái gì tân tà giáo giống nhau, Bạch Thu. Tên đầy đủ Lục Bạch Thu, Lục Khuyết biểu muội, hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình thực hào, hai người thậm chí ước định tương lai bọn họ hậu đại ký kết hôn ước, nhưng liền bởi vì một cái không xác nhận hay không tồn tại đồ vật, phải hướng Hề Bạch cái này muội muội duy nhất hài tử xuống tay, ta vì cái gì muốn tham tiến loại. Này lung tung rối loạn sự tình a. Lục Khuyết đương nhiên có thể thấy rõ Hề Bạch chính là một cái kim quả táo. Không đếm được đồ vật trong bóng đêm nhìn chỗ mơ siêu chảy nước dãi ba thước. Nhưng đều cố kỵ lẫn nhau. Càng kiêng kỵ kim quả táo biến mất. Bởi vậy đều ngủ đông. Nói không rõ khi nào sẽ có người kiềm chế không được nhảy ra hoàn toàn đánh vỡ này rồi trá bình. Tĩnh, đến lúc đó Hề Bạch chính là cơn lốc trung ương. Chung quanh nhấc lên gió lốc đủ để xé nát hết thảy. Ai dám tới gần hắn đều sẽ bị rào thành bột mịn, sở hữu ngăn cản ta người. giết sạch thì tốt rồi, Lục Khuyết không phải một cái rối rắm người. Hắn chợt đứng dậy, tiếp tục huấn luyện, Nặc Đại Phong huấn luyện, gấp 10 lần trọng lực, hắn vẫn cứ nhanh nhẹn đến kỳ cục, mướt mồ hôi tóc đỏ về phía sau vén lên, dầu có công kích tính mặt mày triển lộ không bỏ sót. Lưỡi đao giống nhau, có thể đem người đâm bị thương, đối thủ hình thái một đổi lại đổi. Khởi điểm là hình người, sau lại liền biến thành các loại hình thù kỳ quái hình thú, vô luận đối thủ là cái gì hình thái hắn. Đều có thể nhanh chóng điều chỉnh đến nhất thích hợp tiến công phương án, hắn đối với chiến đấu có. Trời sinh trực giác, dã thú trực giác, không chỉ có là thiên phú, càng là cũng không thả lòng tàn khốc huấn luyện, đem chiến đấu dung tiến trong xương cốt, biến thành bản năng, thả chậm huấn luyện thiết bị phòng huấn luyện. Trong một góc an ổn phóng một con món đồ chơi con thỏ. Màu trắng, gầy trường, thực xấu, có màu đỏ đôi mắt. Đỏ rực má hồng, nhưng sạch sẽ, an ổn mà ngồi ở góc, cùng chủ nhân phong cách hoàn toàn không đáp, con thỏ màu đỏ đôi mắt nhìn chăm chú vào phòng huấn. Luyện người, mini dụng cụ rất nhỏ xoay tròn, đem hình ảnh đồng bộ đến bên kia, hắc ám trong không gian. Truyền đến nhấm nuốt thanh âm siêu duy nhất tỏa ánh sáng trong màn hình chiếu ra hồng phát hồng. Nhãn alpha, trong chiến đấu thô bạo biểu tình. Căng thẳng thân thể đường cong, tái nhợt tế gầy ngón tay cầm laser đao cắt cái gì? Rào rạt bột phấn rơi xuống mặt đất, biến động ánh sáng hạ là một trương tú mỹ mặt, nhưng tại đây loại hoàn cảnh hạ giống quỷ giống nhau. Một nửa ở bóng ma, một nửa tái nhợt, đèn như mực đôi mắt nhìn chăm chú màn hình không chớp mắt, rắc rắc. Hề Bạch cầm phiến đồ ăn bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Một cái tay khác cầm cất tốt linh kiện vuốt ve, đôi mắt căn bản không bỏ được dịch khai. Thế cho nên tròng trắng mắt có rất nhỏ tơ máu, đôi mắt hảo làm a, hắn lẩm bẩm nói, vô nghĩa. Người cái này biến thái liền mí mắt đều luyến tiếc buông xuống a. Sao, hết chương.